sai gả kinh hôn, tổng giám đốc xin kiềm chế. Chương 728, tinh lực của anh rất dồi dào. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, vừa nghĩ tới chuyện trước kia mình đã làm tổn thương anh, cô lại cảm thấy đau lòng, cực kỳ hối hận, không ngừng áy náy, sao cô có thể làm tổn thương trái tim của một người đàn ông đã yêu cô như vậy, cô thật sự cảm thấy có lỗi với anh. Vì vậy bây giờ cô sẽ yêu anh gấp đôi, dùng chính sinh mạng và tất cả mọi thứ của mình để yêu anh, cho dù là trời long đất lở, biển cạn đá mòn, cô cũng sẽ không sẽ rời bỏ anh. Trong phòng ăn ở tầng 1, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, hơn nữa còn rất phong phú. Hai ngày qua, mỗi lần Lê Hiểu Mạn dùng cơm thì cô đều đặc biệt chú ý đến món ăn, thức ăn hai ngày trước thì không có vấn đề gì, hôm nay có trứng cá tầm và hàu, còn có rau hẹ. Từ sau sự kiện thức ăn ngừa thai lần trước, cô đã tìm hiểu thêm kiến thức thông thường về những thức ăn có tác dụng ngừa mang thai, những thức ăn sẽ khiến phụ nữ có thai sinh non. Vì vậy, hai ngày qua cô đặc biệt chú ý đến các món ăn, một khi cô phát hiện ra có món ăn có tác dụng ngừa thai hoặc là khiến cho phụ nữ có thai sinh non, cô có thể tìm hiểu được nguồn gốc của chúng từ các đầu bếp. Bởi vì đầu bếp trong biệt thự này không chỉ có một người, hơn nữa bọn họ đều thay phiên nhau làm món ăn, vì vậy nếu để cho cô biết thức ăn ngày hôm nào có vấn đề cô sẽ đi điều tra người đầu bếp kia. Mà theo cô biết, trứng cá tầm, hàu cùng với rau hẹ đều có tác dụng kích tình. Trứng cá muối chứa hàm lượng đạm và hormone phong phú, là thức ăn kích tình rất hữu hiệu. Hàu là một loại hải sản, có hàm lượng kẽm cao, mà chất kẽm có tác dụng tăng lượng hormone testosterone ở đàn ông. Hàu cũng chứa các hàm lượng dopamine khác nhau. Dopamine là chất truyền dẫn thần kinh làm nhiệm vụ kích thích trung tâm hưng phấn trong não, trung tâm này điều khiển cảm giác hưng phấn tình dục và nhiều hoạt động khác. Tác động kích thích này có thể xảy ra ngay lập tức. Rau hẹ có biệt danh loại cây đến từ mặt trời, có thể bổ thận tráng dương, khiến người ta hưng phấn. Những món ăn có tác dụng kích tình hôm nay, rồi mùi hương có thể làm người ta động tình ở trong sữa tắm của cô và Long Tư Hạo tối hôm qua nữa, tất cả đều chứng minh một chuyện, người thần bí kia lại bắt đầu hành động, hơn nữa hai chuyện này đều do người thần bí kia gây nên. Mà không cần nói cô cũng biết mục đích người thần bí kia khiến cô và Long Tư Hạo động tình là gì, người đó muốn dùng phương thức này để khiến cô sinh non. Ai cũng biết 3 tháng đầu thời kỳ mang thai là thời điểm mấu chốt và vô cùng nguy hiểm, không thể làm chuyện phòng the, vì đạt được mục đích mà người thần bí kia lại dùng thức ăn kích tình, lại trộn lẫn loại hương cá khả năng khiến người ta động tình ở trong sữa tắm và mỹ phẩm dưỡng da, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Mới đầu cô còn tưởng rằng nếu người thần bí kia biết chuyện cô mang thai thì nhất định sẽ tay máy chân tay ở trong thức ăn khiến cô sinh non. Nhưng cô lại không ngờ rằng đối phương dùng loại phương thức khác, thật đúng là có chút ý tứ. Cô hơi cong môi dưới, ánh mắt thoáng trở nên lạnh lùng, rồi cô nhìn về phía Long Tư Hạo đang ngồi ở bên cạnh cô, lại thấy anh chuyên chọn hàu để ăn. Lần trước anh có thể biết được những món ăn kia có tác dụng ngừa thai, thì chắc chắn anh cũng biết hàu có tác dụng kích tình đi, vậy mà anh lại vẫn chuyên hàu để ăn, tuyệt đối là cố ý. Thật đúng là người đàn ông xấu mà. Sau bữa sáng, Lê Hiểu Mạn trực tiếp kéo. Góc truyện audio.com, Long Tư Hạo trở lại phòng ngủ ở tầng 3. Long Tư Hạo thấy cô vừa đặt bát xuống đã kéo anh lên tầng, ánh mắt của anh tràn đầy ý cười nhìn cô, hài hước cong môi mỏng. Bà xã ơi, vừa mới cơm nước xong em đã muốn vận động rồi sao? Lê Hiểu Mạn tức giận nhìn anh, kéo anh ngồi xuống nhíu mày hỏi. Tư Hạo, anh cảm thấy đồ ăn hôm nay có vấn đề gì sao? Long Tư Hạo nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu xa nhìn cô. Bà xã à, trí nhớ của em không được tốt lắm, lại quên gọi anh là gì rồi hả? Lê Hiểu Mạn trừng anh. Ông xã, lập tức cô vòng tay qua cổ anh, dịu dàng nhìn anh. Ông xã, em có thể nhìn ra đồ ăn hôm nay có vấn đề, anh thông minh như thế chắc là nhìn ra, nếu người thần bí bắt đầu hành động chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc rồi. Long Tư Hạo cưng chiều nhìn cô, bàn tay to lớn sờ loạn một hồi trên người cô. Bà xã yên tâm đi, ông xã bắt đầu sờ đây. Lê Hiểu Mạn cúi đầu nhìn bàn tay không an phận của anh đang châm ngòi thổi gió trên người cô đang muốn nói gì thấy Lạc Thụy gõ cửa đi vào, trong tay còn cầm một túi lớn. Nhìn Lạc Thụy tới, Lê Hiểu Mạn kinh ngạc, cô đứng lên nhìn anh ta. Trợ lý Lạc, sao anh tới đây? Lạc Thụy đi tới trước mặt cô cười gật đầu với cô, lập tức cầm hai bình nước hoa nhỏ bên trong đưa cho cô. Cách chương.